Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, Nam Hải Quan Âm Đảo. Ngạch, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ còn có ai thì không muốn còn sống, Thạch Đầu Tử câu hỏi bên dưới. Vị này hư vô người, còn có một chút nhanh trí đáp lại tới, người này vẫn tính là có chút tâm tư. Hắn cho dù là tâm lý rất sợ, cũng có thể tận lực chuyện cho vui vẻ. Nói thật, đây cũng là một loại tự mình giải áp đi. Dĩ nhiên, nếu Thạch Đầu Tử cho hắn cái vấn đề này, hắn cho là mình sẽ không phải chết mất. Người máy linh chính là tốt nhất. Thạch Đầu Tử rất thưởng thức người như vậy. Bất kể đối phương là không phải là hư vô tiên quân gia hỏa, hay hoặc giả là cái gì bên ngoài hư vô người, Thạch Đầu Tử đều là dám cưỡi, mang theo nụ cười tự tin. Thạch Đầu Tử đến gần đối phương bên người, đưa tay vỗ một cái đối phương đầu vai rồi nói ra. Ta xem ngươi thật rất không tồi, mặc dù thực lực thấp điểm, nhưng là có chút nhi đầu não. Bây giờ, ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đi ra ngoài báo cho biết có thể gặp phải toàn bộ hư vô người, hoặc là hỗn độn sáng thế thần, bàn cổ ở 33 trọng thiên ngoại thiên. Biết chưa? Chuyện này quá đơn giản. Quấn ở trên người của ta. Vị này hư vô người vỗ vỗ chính mình ngực nói. Bất quá ngẩn người một chút sau, hắn vẫn cười hì hì hỏi, người chẳng lẽ sẽ không sợ? Ta đây cái Tây Phương trưởng khống giả nhân, sẽ cùng ngươi giở trò lừa bịp sao? Há, ngươi nói cũng đúng, vậy ngươi liền ăn cái này đi. Đối phương thật là ở không đi gây sự. Thạch Đầu Tử bàn tay duỗi một cái cổ trùng ra hiện tại trong tay hắn. Đừng xem Thạch Đầu Tử gần đây chưa dùng qua vật này, nhưng là hắn thật ra thì ở cửu trọng huyền hoàng bảo tháp trong, không ít bồi dưỡng những thứ này. Dĩ nhiên, làm loại sự tình này nhân đều là trẻ con nhi sơn thần, Thạch Đầu Tử dạy dỗ rất nhiều rất nhiều. Không chuyện nhỏ hài nhi liền bồi dưỡng ít thứ, giáo thụ một chút còn lại tu hành giả ngược lại rất bận rộn. À, ta hư vô người cảm giác mình cơ trí quá mức, có chút không nói gì. Thạch Đầu Tử khẽ mỉm cười nói, chớ ngu, ngươi suy nghĩ gì ta sẽ không biết. Ngươi nói cùng không nói, vật này cũng sẽ cho ngươi ăn, có muốn hay không? Mặc dù nói rất là ôn hòa, nhưng là ánh mắt của Thạch Đầu Tử trong sát khí tương đối dọa người, ta còn có chọn sao? Hư vô người cũng không nói nhiều, lắc đầu một cái, chính mình cái miệng, đem cổ trùng chiếm đoạt đến trong thân thể. Sau đó, hắn cáo biệt Thạch Đầu Tử, rời đi cái thế giới này. Ở Nam Chiêm Nhị Châu trên đại lộ, vị này thật nhanh đi tới, kéo ra khoảng cách nhất định sau, hắn bĩu môi nói, thế giới bàn cổ đồ vật, có thể đối với ta có ích lợi gì? Đừng nhìn ta thực lực thấp, nhưng là hư vô năng lực, chính là biến mất hết thảy. Một cái như vậy phá cổ trùng, có thể làm khó dễ được ta. Vừa nói chuyện, hắn bắt đầu vận dụng chính mình một thân hư vô chi lực, thử dung hợp cổ trùng, để cho ở trong người biến mất. Nhưng là một cái động tác như vậy sau, sau một khắc hắn liền thẳng cau mày. Cổ trùng lực lượng không chỉ có so với hắn tu vi cao nhiều, hơn nữa trong đó lại còn ẩn chứa trưởng khống giả lực lượng. Loại này cao hơn hư không có sức mạnh, căn bản sẽ không bị tùy tiện đồng hóa. Chủ yếu hơn là cái này cổ trùng rõ ràng trải qua sửa đổi, có thể chính xác bắt hắn lại tâm mạch, để cho hắn không có chút nào phản kháng khả năng. Nếu như nhiều tay máy tay chân mà nói, trưởng khống giả lực lượng gặp nhau đưa hắn nguyên loại cho dần dần tiêu diệt. Đây đối với hư vô người mà nói, nhưng là đáng sợ nhất sự tình. Cũng vừa lúc đó, trong hư không, cũng bỗng nhiên truyền tới Thạch Đầu Tử động tĩnh. Này, khác dùng tới não cân, cổ trùng bên dưới, ngươi hết thảy hành động, Thật ra thì ta đều có thể biết. Nếu là lần kế nữa, ta liền trực tiếp giết chết ngươi. Hiểu được chưa? Là, hư vô người biết đắc dĩ lắc đầu một cái. Coi như tiêu sái hắn. Xoay người rời đi, cũng không nhúc nhích nữa lệch đầu óc. Hảo hảo đi với thạch đầu tử làm việc. Nơi này thạch đầu tử, dĩ nhiên cũng không có cái gì nhàn rỗi ý tứ. Hắn mang theo không không cùng Giang Vưu Khả, chạy thẳng tới Phật Tông nhốt nơi đi. Có thể ở đường xá bên trong, thạch đầu tử vừa vặn lại gặp phải trước bị chính mình để cho chạy người lão tăng kia. Lão tăng nhìn một chút thạch đầu tử, lại nhìn một chút Tôn Không Không, miệng há thật to, lăng sau một hồi lâu, có chút buồn rầu, xoay người liền đi, tựa hồ hắn vẫn có thể biết một ít. Tôn Không Không dụng tâm lương khổ sự tình. Nhìn hắn cái bộ dáng này, thạch đầu tử cũng không ngăn trở hắn. Như cũ mang theo Tôn Không Không rời đi. Chẳng qua là ở lúc đi, hắn truyền âm cho lão tăng nói. Lão hòa thượng, người lập tức liền có thể gặp được ta là như thế nào cứu toàn bộ Nam Chiêm Nhị Châu. Nếu như ta cho ngươi công pháp ngươi tu hành được. Phải đi tìm chút nhân, làm nhiều chút chính mình nên làm việc, là Nam Chiêm Nhị Châu tẫn một ít chút sức mòn. À, hắn thật sẽ cứu Nam Chiêm Nhị Châu chúng ta sao? Lão tăng nhìn thạch đầu tử đi xa bóng người, lại vừa là không muốn tin tưởng, lại vừa là cảm thấy có nhiều khả năng. Lắc đầu một cái, bất kể thạch đầu tử bọn họ sự tình, ngược lại chính hắn phải đi cứu một số người đi. Nhanh chóng đi về phía Nam Phi, Nam Hải Quan Thế Âm Quan Âm Đảo, rất nhanh thì đến, cái này cái đảo, đừng xem nó là ở tiên giới cái đảo, nhưng năm đó thời điểm, xác xác thật thật, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, bế quan địa phương tu hành, cho nên gọi nó Quan Âm Đảo, tuyệt đối là chính xác, trên đảo, lưu lại nhiều nhất, cũng chính là xem đời môn nhất mạch. Còn lại mặc dù nhà sư cũng có, lại vì mấy rất ít, ta nghĩ, không có ai cũng không biết, Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi, cho nên hắn môn đồ, ngược lại đầu nhập vào nhân, thập phần rất ít, ban đầu Tôn Không Không Không khi đến sau khi, bọn họ như cũ bính kính tên họ chiến đấu, đáng giá nhân kính ngưỡng, thạch đầu tử cứu bọn họ, cũng là rất vui vẻ sự tình. Đương nhiên, bây giờ Quan Âm Đảo, bây giờ toàn bộ đều tại bàng đại kết giới chỉ ép xuống. Bên ngoài, có đầy trời tràn đầy địa hư vô tiên quân cao thủ. Ở chỗ này tiến hành thủ hộ duy trì, không để cho Phật Tông nhân, có thể có chạy thoát thân cơ hội. Khi thấy Tôn Không Không một người lúc trở về, những người này, trong ánh mắt thoáng qua từng tia kinh ngạc. Mấy cái người dẫn đầu đến gần Tôn Không Không sau này liền mở miệng hỏi: Không Không thần sứ, lá thần khiến cho bọn hắn đây, thế nào chỉ một mình ngươi trở lại à? Người ở đây thực lực thật ra thì đã không đáng chú ý, lúc trước với Tôn Không Không cùng đi toàn bộ là nơi này cao tầng, bởi vì thạch đầu tử nguyên nhân, nơi này chỉ còn lại tối cao không quá 30 phẩm thiên tiên hư vô người. Hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp. Cho nên vào lúc này, Tôn Không Không cũng là lười ẩn núp cái gì. Cũng không giới thiệu chúng ta thạch đầu tử vị này giả tạo phụ thần. Trong thân thể cường hãn khí tức để xuống một cái. Khổng lồ tu hành lực, dung hợp một chút xíu hư vô chi lực. Bao phủ toàn bộ Quan Âm Đảo, toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ. Đồng thời, hắn cũng vạn phần ngang ngược, cao giọng quát lên: Các ngươi, bây giờ mở ra cho ta hư vô kết giới. Phật Tông tất cả mọi người, bắt đầu từ bây giờ cũng muốn tự do. À, Không Không thần sứ, ngài có phải hay không là lầm? Đúng vậy, bọn họ còn không có đầu hàng, không có thể mở môn. Thần sứ cùng các thiên sứ trưởng gần như cùng lúc đó nghi ngờ nói. Tôn Không giờ phút này không thoáng một cái trong tay gậy to, lăng không chỉ tất cả mọi người đảo, nhanh lên một chút mở kết giới,